là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên soái, đây là danh sách sinh viên thực tập mà trường quân đội số 1 gửi đến lần này. Cùng với tất cả các đạo sư trị liệu tinh thần cấp S trở lên. Trên màn hình ảnh nổi hiện lên tên của từng sinh viên ưu tú cùng với hình ảnh mô phỏng của họ. Hàng năm, bất kể có chiến sự hay không, các trường quân sự lớn đều sẽ định kỳ gửi đến một nhóm sinh viên quân sự thực tập để bổ sung lực lượng dự bị dồi dào cho quân đoàn. Đây là một truyền thống lâu đời và Tháp Liệt Nhân, với tư cách là chỉ huy tối cao, chưa bao giờ cố ý chú ý đến những việc này. Tình hình năm nay có chút khác biệt. Nguyên soái đặc biệt để tâm đến những biến cố xảy ra ở trường quân đội số 1. Ánh mắt Tháp Liệt Nhân khóa chặt trên màn hình ảnh nổi. Người đầu tiên đập vào mắt chính là một Omega có tinh thần lực cấp S. Ngay cả ở trường quân đội số 1, học sinh cấp S cũng vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa cậu ta lại còn là hệ trị liệu tinh thần. Mọi người đều biết, thông thường những học sinh có tinh thần lực cao đều sẽ chọn hệ cơ giáp máy móc. Bất quá, đối phương là một Omega, dường như cũng có thể giải thích được. Cấp dưới thấy lực chú ý của Tháp Liệt Nhân dừng lại ở cái tên The Zest. Liền lên tiếng bổ sung, The Zest đến từ gia tộc Nhã Đề An. Ông nội cậu ta là một trong những chủ tịch hội đồng chấp hành liên bang đời trước. Ngài hẳn là có ấn tượng, chỉ thấy hai hàng lông mày của Tháp Liệt Nhân theo thói quen nhíu lại. Tùy tiện gạt màn hình ảnh nổi, độ cong và lực tay ấy khiến cấp dưới không khỏi lo sợ trong lòng. Không biết vì sao hơi thở của nguyên soái càng lúc càng trở nên bạo. Tiếp theo đều là học sinh có tinh thần lực A. Mặt khác nhấp mở hệ cơ giáp. Quả nhiên có hai học sinh cấp S đứng đầu danh sách. Chỉ là không thấy ai có cả hệ tinh thần và hệ cơ giáp. Chân mày Tháp Liệt Nhân càng nhíu chặt hơn. Sát khí dâng lên. Omega lần trước ở cửa hàng đồ chữ kia. Xét về cấu trúc trị liệu tinh thần của cậu ta tuy rằng giống thật mà là giả. Nhưng thủ pháp khai thông lại vô cùng quen thuộc. Tuyệt đối đã học qua lý thuyết cơ bản của hệ trị liệu một cách hệ thống. Theo lý thuyết hẳn là một học sinh hệ trị liệu tinh thần. Nhưng hắn đã từng chứng kiến loại tinh thần lực cuồn cuộn kia. Không nên chỉ xuất phát từ một cảnh giới cấp S, đưa tư liệu của cái beta kia ra đây. Cấp dưới dường như sớm biết Tháp Liệt Nhân đang nói đến ai. Đã có sự chuẩn bị, ngài nói Thẩm Việt. Cậu ta không phải là học sinh được trường quân đội tuyển lần này. Cho nên trong danh sách tuyển chọn không có tư liệu của cậu ta. Mặc dù như vậy, một đoạn tư liệu vẫn hiện lên trước mặt Tháp Liệt Nhân. Đây là tư liệu tình báo. Điều từ trường quân đội số 1 tới. Xem tình hình cậu ta đi vào ca thác cùng đội lính đánh thuê tập đoàn ca. Còn có một ít tư liệu tìm được từ trang web đen. Trên màn hình ảnh nổi, hình ảnh video Thẩm Việt bị bắt nạt đang phát lại ngẫu nhiên. Hình ảnh mô phỏng tinh tế rõ ràng, một beta bị keo nước phân tử cao dính chặt ra đầu liên tiếp xuống nền thép. Áo trên bị L, OTA, ân, kẻ bắt nạt dùng dao khắc chữ nhục nhã lên người anh ta. Đau đớn khiến anh ta run rẩy, nếu đau đớn khiến anh ta cử động mạnh. Sẽ kéo theo tóc dính vào thép, mặc dù người bị bắt nạt khổ sở cầu xin tha thứ. Cũng không đổi lại được một chút nương tay nào từ kẻ bắt nạt. Chỉ có thể đổi lại tiếng cười nhạo của đám kẻ bắt nạt phía sau màn hình. Trường cao cấp như trường quân đội số 1 không thiếu con cháu quyền quý và những học bá bình dân thuộc hai cực đoan quần thể. Loại chuyện bắt nạt này lan truyền trên mạng cũng đã sớm thấy nhiều không lạ. Trong thế giới cường giả tôn sùng tinh thần lực hiện nay, kẻ yếu có lẽ sẽ nhận được sự đồng tình của mọi người, nhưng tuyệt đối sẽ không được tôn trọng. Tháp Liệt Nhân thậm chí lười liếc mắt lạnh nhạt, cấp dưới lập tức đóng màn hình ảnh nổi, Trong lòng hắn thầm nghĩ khi rời đi, người có thể thông qua khảo hạch thuê người của tập đoàn ca, sao có thể bị người khác bắt nạt thảm hại như vậy? Sĩ quan vừa xoay người ra cửa ngây người đứng lại. Một điểm đo kiểm tra tinh thần lực trong văn phòng đột nhiên nổ tung. Cấp dưới nhíu mày, lo lắng nói, nguyên soái, đi ra ngoài. Một giọng nói lạnh lẽo, đầy áp lực vang lên từ phía sau, tựa như dòng điện chạy qua da đầu hắn. Dù đã mặc bộ đồ cách ly tin tức tố cường hãn cấp SS của Alpha vẫn khiến toàn thân hắn cứng đờ. Vâng, hàm răng run rẩy thốt ra một tiếng, hắn gian nan nhấc chân bước ra khỏi cửa khoang làm việc. Đây đã là lần thứ hai thiết bị đo kiểm tra tinh thần tháng này đột nhiên phát nổ. Gần đây, tinh thần lực của nguyên soái quả thực trở nên dị thường bạo động. Trong tầng lớp sĩ quan đã dâm ran những lời đồn đoán. Khoang chính của bộ phận nghiên cứu khoa học sinh vật thực nghiệm. Đỗ Khác, người tâm phúc của đội nghiên cứu, đã sớm chờ ở cửa thang máy. Nguyên soái muốn đích thân đến phòng thí nghiệm. Vốn dĩ ngày thường vị trưởng quan này tính tình đã vô cùng đáng sợ. Từ sau khi trúng độc tố mãn tính của quân đoàn bóng tối thì càng không cần phải nói. Đặc biệt là trong hai ngày tới kỳ bùng nổ này, Đỗ Khắc vì nghiên cứu thuốc giải mà mắt thường cũng có thể thấy rõ sự tiêu tụy. Tình huống độc tố này còn phiền toái hơn hắn nghĩ rất nhiều. Đến nay thậm chí còn chưa thể tìm ra biện pháp giảm bớt hiệu quả. Đang lo lắng, phi hành cơ đã hạ xuống khoang chính. Một đôi ủng quân đội bước lên sàn nhà lạnh băng. Vóc dáng cao lớn ẩn chứa uy áp quen thuộc và cảm xúc bạo động, khiến lòng Đỗ Khắc càng thêm kinh hãi. Tuy rằng hắn là một beta, nhưng chỉ dựa vào cảm giác áp bức này cũng có thể cảm nhận được tinh thần lực cây ết. Ủng B, hố kia, rõ ràng tinh thần lực của nguyên soái đã cực kỳ bất ổn. Tháp liệt nhân cau mày thật chặt, khóe miệng cong xuống lạnh lùng đến mức có thể làm tổn thương xương cốt người khác. Tinh thần hải bạo động đã khiến hắn 3 ngày không chợp mắt. Vô luận hắn đi đến đâu, độc tố của quân đoàn bóng tối luôn có thể thẩm thấu xung quanh. Không lúc nào không tra tấn tháp liệt nhân. Trừ phi hắn hoàn toàn tiến vào một thế giới vô trùng. Đương nhiên, chuyện này là không thể. Một khi hắn có một chút dấu hiệu suy sụp, sự cân bằng nhiều năm giữa liên bang và quân đoàn bóng tối sẽ tan thành mây khói. Để ổn định lòng quân, chuyện này chỉ có phó quan và đội nghiên cứu khoa học phụ trách độc tố biết. Đi ngang qua một phòng thí nghiệm khoa học ở bên cạnh, tháp liệt nhân liếc mắt nhìn những dụng cụ bên trong. Bước chân quân ủng dừng lại trước cửa phòng thí nghiệm. Thị giác nhạy bén và tinh thần lực cường hãn khiến hắn không hề trở ngại mà thấy rõ cảnh tượng bên trong. Trong một thiết bị trong suốt, Beta Gai sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng vì nhìn thấy hắn mà kích động đến mức đôi môi ửng hồng một chút. Hắn hai tay bám vào lồng kính, mở to đôi mắt tràn đầy khát vọng sống, dường như muốn thông qua ánh mắt nói với hắn điều gì đó. Thiết bị bên trong tràn ngập dung dịch dinh dưỡng màu sắc rực rỡ bao quanh hắn, khiến hắn trông giống như một mỹ nhân ngư, một vẻ đẹp kỳ dị mà tàn tạ. Nói như vậy, việc bị bắt nạt cũng chẳng có gì ngoài ý muốn. Vốn dĩ hắn phải đi thẳng đến tầng cao nhất của phòng nghiên cứu sinh vật, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại đi đường vòng vào đây? Tiện miệng hỏi, có thu hoạch gì không? Mấy ngày nay, đại quân Hồng Mã giống như phát điên không ngừng tấn công quân đội. Quỹ đạo sinh hoạt cũng đã xảy ra biến đổi rất lớn. Rõ ràng, chúng đang tìm kiếm thứ gì đó. Beta này có điểm gì đó hấp dẫn Hồng Mã. Trực giác mách bảo hắn, Thẩm Việt chính là lỗ hổng để đại quân Hồng Mã không ngừng đột phá. Tháp liệt nhân thờ ơ với đôi mắt trong sáng của Thẩm Việt. Lúc này Thẩm Việt trong mắt hắn chỉ là một vật thí nghiệm có giá trị không rõ ràng. Đỗ Khắc nói, tình huống tương đối phức tạp. Các chỉ số đều chứng minh cậu ta là một beta. theo lý thuyết beta không có tuyến thể, nhưng kết quả đo lường lại cho thấy tuyến thể phát triển dị thường. Nếu cậu ta là alpha hoặc omega, thì cũng không đúng. Thấy tháp liệt nhân đã mất kiên nhẫn, Đỗ Khắc vội vàng chọn điểm chính nói. Tôi cho rằng cậu ta là một thể song tính ẩn, có xác suất tương đối cao còn có thể tiến hành phân hóa lần thứ hai. Giới tính sau phân hóa không xác định, nhưng đây chỉ là vấn đề xác suất. Dù sao tỷ lệ phân hóa lần hai ở toàn bộ công dân liên bang cũng cực kỳ nhỏ. Vậy thì có liên quan gì đến Hồng Mã? Máy móc dò xét tình huống tinh thần hải của cậu ta bình thường. Về việc tại sao cậu ta có thể hấp dẫn Hồng Mã, hoặc chỉ là ngẫu nhiên, tôi thấy cũng không có giá trị nghiên cứu. Nếu không thì đưa cậu ta về phía trường quân đội. Hắn hiện tại muốn toàn lực phá giải độc tố, thật sự không có dư thừa tinh lực để nghiên cứu tên đáng thương này. Lời này vừa nói ra, trong thiết bị, hai mắt Thẩm Việt lập tức lộ ra ánh sáng hy vọng. Ngay cả những bong bóng dinh dưỡng cũng nhiều lên bất thường. Vậy đưa đến bộ phận trị liệu tinh thần, tháp liệt nhân không chút lưu tình dập tắt hy vọng của hắn. Vậy cũng tốt, có lẽ bên đó có thể nghiên cứu ra cái gì. Đỗ Khắc lập tức tán đồng, dù sao tống khứ được là tốt rồi. Từ trong lồng kính trong suốt lại truyền đến tiếng gõ kích động. Đỗ Khắc liếc nhìn tháp liệt nhân, nhận được ý bảo sau, mới đưa người từ trong thiết bị ra ngoài. Từ từ, các người làm vậy là đang xâm phạm quyền tự do thân thể của công dân. Thẩm Việt yếu ớt nói, mấy ngày nay bọn họ chỉ cho hắn tiêm dung dịch dinh dưỡng. Thứ đó đối với người hiện đại có tác dụng, còn đối với hắn hoàn toàn chỉ là nước. Tháp liệt nhân đeo găng tay, hai ngón tay vỗ vỗ khuôn mặt ướt rầm rề của hắn. Tự do thân thể rơi vào tay ta, đến cả tự do của xác chết cũng không có. Đồng tử Thẩm Việt co rụt lại, ấm mức nói, tôi phải kiện lên tòa án tối cao liên bang. Anh mưu hại công dân, lạm dụng chức quyền, tàn hại đóa hoa của liên bang. Tháp liệt nhân để lại cho hắn một bóng lưng. Đi thôi. Mắt thấy cửa khoang đóng lại, bên cạnh, Đỗ Khắc mới cạn lời nói. Cậu chẳng lẽ không biết chánh án tòa án tối cao liên bang là em trai nguyên soái sao? Thật sao? Thẩm Việt kinh hãi nhìn hắn. Cậu không hiểu đâu, những gia tộc quyền thế như vậy đều là mặt ngoài hòa thuận êm ấm. Ngấm ngầm thì ngươi chết ta sống. Thẩm Việt có chút nhụt chí, nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu mạnh miệng. Nhưng dường như thật sự bị cậu nói trúng rồi. Sắc mặt Đỗ Khắc khẽ biến đổi, vỗ vỗ vai cười nói, cậu vẫn nên nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa còn phải lấy mấy ống máu rồi đưa đến bộ phận thần liệu. Nói xong nhanh chóng đuổi kịp tháp liệt nhân. Thẩm Việt lại nói, vừa rồi cái luồng tin tức tố sao động kia rõ ràng muốn nuốt chửng người ta. Thật khó cho tên tháp liệt nhân kia còn có thể giả vờ như không có chuyện gì. Mà tháp liệt nhân sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm bước chân rõ ràng vội vã. Nhiệt độ ở hai ngón tay phải trong chiếc găng tay trắng như đang tích tụ lại. Dường như vẫn còn có thể cảm nhận được xúc giác trong trẻo của xương cốt kia. Tháp liệt nhân gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Đôi mắt màu tím thẫm hung ác đâm thủng hư không. Cái tên beta kia, Đỗ Khắc phía sau trốn rất xa. Cảm giác mình sắp không thở nổi. Cách chương.